Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 68, Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tái hôn, Tần Phong là người biết cuối cùng. Trước đó, Tần Kiến Nguyệt thực sự có chút sợ Trình Du Lễ bị đánh, nên đã đưa ra một ý kiến hay. Anh trai em thích ăn thịt và hải sản, anh có thể rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình, làm một ít món ngon. Như vậy có thể mua chuộc được anh ấy. Khi đang nằm trong chăn vào buổi sáng, Trình Du Lễ bán tín bán nghi. Thật sao? Thật mà. Anh ấy là kiểu đầu óc đơn giản tứ chi phát triển thôi. Làm hài lòng khẩu vị của anh ấy, làm việc sẽ hăng hái hơn. Anh khẽ cười, không xác nhận cũng không phủ nhận. Sao? Anh không muốn vì không bị đánh mà nỗ lực sao? Trình Du Lễ thong thả nói, chuyện này rất đơn giản, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy, đơn giản chỗ nào, anh thẳng thắn thốt ra bốn chữ, em bảo vệ anh. Tần Kiến Nguyệt không dám tin, vậy thì anh chẳng phải trở thành rùa rụt cổ rồi sao? Trình Du Lễ gật đầu một cách không mấy để tâm, đúng vậy, anh chỉ muốn làm con rùa, nếu em không bảo vệ anh bị đánh sẽ khóc. Mà anh khóc thì vẫn em phải đến dỗ dành. Tính đi tính lại đều là tổn thất của em. Tần Kiến Nguyệt bị logic của anh làm cho rối trí, chỉ có thể cảm thán. Em phát hiện hình như anh càng ngày càng xảo quyệt rồi. Cô quay lưng lại, Trình Du Lễ từ phía sau ôm lấy cô. Hiếm khi thấy anh nũng nịu, mặt áp vào vai cô. Giọng điệu ướt át, bà xã, em không thể thương anh một lần sao? Tần Kiến Nguyệt cổ cũng đỏ lên, tôi cũng không muốn bị câu dỗ đâu, nhưng nam thần lại đang làm nũng với tôi, cô không chịu nổi mà mềm lòng, vỗ vỗ mặt anh, được rồi, rùa con, em sẽ bảo anh trai em hạ thủ lưu tình với anh. Câu, hạ thủ lưu tình, của cô khiến anh hoàn toàn bị chọc cười. Trình Du Lễ véo má cô, Tần Kiến Nguyệt, sao em lại dễ thương thế? Vì vậy, Trình Du Lễ theo lời khuyên hay ho của Tần Kiến Nguyệt, chăm chỉ luyện tập nấu ăn ở nhà. Lý do này không phải hoàn toàn chỉ vì Tần Phong. Trình Du Lễ vẫn coi chất lượng cuộc sống là yếu tố hàng đầu. Hy vọng rằng gia đình hạnh phúc mà họ cùng xây dựng sẽ ngày càng phát triển. Bà xã ăn no rồi mới có sức hát ho. Khi làm vợ vui vẻ, anh mới có động lực làm việc. Những chiếc lá xanh tươi trên núi Chắc Chu từ từ rụng dần. Mỗi ngày từ cửa sổ bếp có thể nhìn thấy khung cảnh mùa thu tràn ngập khắp núi. Và những cây phong đỏ rực cũng chứng kiến những bóng dáng thong dong. Ung dung, không vội vã, rửa tay nấu canh. Tần Kiến Nguyệt xem xong một bộ phim, vào bếp giúp anh một tay. Trình Du Lễ hỏi cô, xem gì vậy? Tần Kiến Nguyệt nói, vĩnh cửu và một ngày. Nói về cái gì? Về một người sắp chết. Trong ngày cuối cùng của cuộc đời, họ nhìn lại cả cuộc đời mình. Trong đó có một câu thoại khiến cô ấn tượng sâu sắc. Ngày mai sẽ kéo dài bao lâu? So với vĩnh cửu nhiều hơn một ngày. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn người bên cạnh. Em nghĩ đến bức thư anh viết cho em. Đôi khi em cũng suy nghĩ về một ngày và vĩnh cửu. Trình Du Lễ mỉm cười nhìn cô. Có kết quả không? Cô cúi đầu, trả lời anh giống như lần trước. Thẹn thùng nói là cùng anh chờ đợi ngày mai đến. Từng phút từng giây, nụ cười của Trình Du Lễ càng sâu thêm. Thêm một cụm từ nữa nhé. Đó là yêu anh mà không hối hận. Từng phút từng giây, anh cúi xuống hôn cô. Ánh nắng chiếu lên những chiếc lá khắp núi, gió thu mang theo luồng khí mát mẻ nhất, những nụ hôn ngọt ngào như làn sóng ấm áp. Tần Phong trở về khi đã là cuối tháng 9, gió thu quét lá, không khí lạnh ập đến, Yến Thành lại sắp chậm rãi đón mùa đông yên bình trong những cơn gió lạnh này. Vì trước đó Tần Y đã tiết lộ cho Tần Phong biết, Tần Phong đã từng viết một bài văn điên loạn trên WeChat. Và khi anh thực sự trở về Yến Thành, cơn tức giận đã tan hết một nửa. Vào ngày Trung thu hôm đó, Trình Du Lễ lại làm một bàn ăn ngon cho anh. Tần Y, Tần Kiến Nguyệt và Trình Du Lễ ngồi cùng nhau ăn cơm. Tần Phong bướng bỉnh không ăn. Anh ngồi bên cạnh, gác chân, xem tivi. Thực ra, anh không thích Trình Du Lễ. Nhìn một cái bàn đầy đồ ăn ngon, Tần Phong nuốt nước bọt. Nói không ăn thì là không ăn. Trình Du Lễ nói, anh, ăn một chút đi. Tần Phong liếc mắt, hừ lạnh một tiếng. Tôi không ăn cùng người họ Trình. Trình Du Lễ không tiếp tục thuyết phục, mà chuyển sang hỏi Kiến Nguyệt một cách nhẹ nhàng. Miếng thịt bò này thế nào? Tần Kiến Nguyệt nói, ngon quá. Ở Yến Thành em chưa từng ăn được miếng thịt bò nào ngon như vậy. Anh lại gắp cho cô một miếng tôm. Cảm giác tôm thế nào? Xuất sắc, tươi ngon và nhiều nước. Anh mỉm cười dịu dàng. Vậy ăn thêm chút đi. Được rồi, dù sao thì phần ăn của bốn người. Ai không ăn thì em ăn hai phần. Tần Niêm nghe ra họ đang ám chỉ điều gì. Có lời muốn khuyên nhưng vừa nín cười lại không nói ra. Trình Du Lễ nói, em ăn ba phần đi. Phần của anh em cứ lấy. Tần Kiến Nguyệt vui mừng. Cười ngọt ngào, em muốn chấm chút giấm. Được, Trình Du Lễ ngoan ngoãn lấy giấm từ bên cạnh bàn đưa cho cô. Rồi quay sang nói với Tần Y, mẹ, mẹ cũng ăn chút đi. Tần nói, không cần, mẹ không ăn tôm. Trình Du Lễ nói, mẹ ăn chút đi à, con nấu nhiều quá. Không ăn thì lãng phí. Mùi thơm của những món ăn gia đình đậm đà là thứ quyến rũ nhất. Nước miếng của Tần Phong đã chảy trong cổ họng mấy vòng rồi. Trình Du Lễ hỏi Tần Kiến Nguyệt, lần sau làm tôm hùm đất được không? Được, được, em rất thích. Thích vị gì? Tỏi xào hay? Cuối cùng, có người trong góc không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Đứng dậy một cách nhanh chóng, tiếng động hơi lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Nhưng đàn ông thực sự sẽ không cúi đầu. Tần Phong trừng mắt nhìn Trình Du Lễ, giơ nắm đấm lên, ra hiệu bằng ánh mắt. Cậu mà còn dám bắt nạt em gái tôi sẽ đánh cậu. Trình Du Lễ nhìn anh, chỉ cười nhẹ và gật đầu, ý bảo anh đã hiểu rõ. Sau Tết Trung Thu, ngày lễ đoàn viên tiếp theo chính là Tết Nguyên Đán. Tần Kiến Nguyệt không có lý do gì mà không về nhà họ Trình một chuyến. Cuối năm nay, nhà họ Trình đón nhận một tin vui. Trình Tự Ninh vì bộ phim tài liệu về bạo lực học đường mà nhận được một giải thưởng dành cho người mới. Và thành công nhận được thư mời từ một trường điện ảnh ở nước ngoài. Tần Kiến Nguyệt nghe tin này, sau khi chúc mừng cô ấy, lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô gái này khi cô ấy vẫn còn học lớp 11. Vậy mà chẳng mấy chốc, Tường Tự Ninh đã tốt nghiệp rồi. 3 năm, đối với những người trưởng thành bận rộn chỉ là thoáng qua trong chớp mắt. Còn đối với những người trong tháp ngà, tuổi trẻ phức tạp, dài đằng đẵng, tối tăm và sâu thẳm ấy, lại là một chặng đường khó vượt qua. Đó vừa là biển khổ, vừa là thiên đường. Tần Kiến Nguyệt không tránh khỏi việc nghĩ đến chính mình. Chú không thể nhường cháu một chút sao? Tức chết cháu rồi. Vẫn là trên bàn ăn của gia đình, người la hét chính là Trình Tự Ninh. Đối tượng mà cô ấy la là Trình Du Lễ. Và lý do là vì Trình Du Lễ đã lấy đi chiếc bánh bao có đồng xu bên trong. Trình càn lạnh lùng hét lên, ngày Tết mà nói cái gì mà chết với không chết thế. Trình Tự Ninh ánh mắt lóe lên, không dám lên tiếng nữa. Trình Du Lễ gắp chiếc bánh bao qua lại nhiều lần rồi đặt vào bát của cháu gái mình. Lời an ủi thì thầm với Tần Kiến Nguyệt. Nhường nhịn là một đức tính tốt. Chúng ta không tranh giành với trẻ con. Một lát nữa anh sẽ bỏ thêm một đồng xu vào. Đánh dấu lại, ngày mai nấu cho em. Tần Kiến Nguyệt cười khổ đáp. Không cần đâu, anh rất coi trọng nghi thức. Nghiêm túc nói, cần mà. Bàn ăn nhà họ Trình quả nhiên lạnh lẽo hơn nhiều so với nhà họ Tần. Hóa ra Trình Càn là người không bao giờ cười vào những ngày Tết. Tần Kiến Nguyệt đang do dự về một chuyện. Trên đường đến đây, cô đã bàn bạc với Trình Du Lễ và quyết định tặng chiếc cúp nghệ sĩ của mình cho ông nội. Lý do cô đưa ra là, ông nội đã tặng con bộ trang phục biểu diễn, con không biết nên đáp lại bằng gì, nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ món quà này là phù hợp nhất. Tuy không thể đổi thành tiền được, nhưng giá trị của nó rất lớn, đúng không ạ? Tần Kiến Nguyệt đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, cô đi đến kết luận, chiếc cúp tuy quan trọng, nhưng cũng không đến mức quá quan trọng. Khi không có được thì rất muốn, nhưng khi có được rồi lại trở thành thứ ngoài thân. Thứ không thể xóa nhòa chính là danh dự, thứ đã khắc sâu vào con người cô, vì vậy cô đã quyết định như vậy. Sau bữa ăn, Tần Kiến Nguyệt lấy hết can đảm đến gõ cửa phòng sách của Trình Càn. Cô đã chia sẻ với ông những suy nghĩ trong lòng mình. Trình Càn ngồi quay lưng lại, thậm chí không thèm liếc nhìn cô. Ông lạnh lùng buông một câu, ai thèm. Tần Kiến Nguyệt đã quen với việc bị châm chọc, việc không bị chỉ trích thêm đã là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Ông nói, ai thèm, chứ không phải, mang về đi, nên cũng không thể biết được ông thực sự đồng ý hay từ chối. Cuối cùng, chiếc cúp mặt nạ được đặt trên bàn. Tần Kiến Nguyệt lịch sự nói lời tạm biệt. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị lên đường về nhà, Thẩm Tịnh Phàn đang ngồi ở cửa nghe nhạc, vừa dâng hương xong nên người vẫn còn thoang thoảng mùi trầm hương. Bà lão đang trò chuyện với mẹ của Trình Tự Ninh, nhắc đến chuyện Trình Càn không biết từ đâu lấy được một món đồ trang trí mặt nạ. Mê mẩn nghịch không rời tay, có vẻ như ngày nào đó phải kéo ông ấy đi nghe hát. Đưa ông lão cổ hủ này vào hàng ngũ những người hâm mộ hát tuồng. Tần Kiến Nguyệt nghe vậy, khẽ giật mình, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng Trình Du Lễ đứng trước xe gọi cô. Đi thôi, cô nhanh chóng đi qua đó. Bốn mùa thay đổi, lại đến mùa đông, tuyết rơi phủ kín thành phố. Lặng lẽ không một tiếng động, những ngày lạnh giá nhất trong năm. Việc thức dậy vào các ngày làm việc trở nên vô cùng khó khăn. Tần Kiến Nguyệt mơ màng tỉnh dậy. Nhìn lên trần nhà được trang trí tinh xảo, bỗng nhiên, cô có cảm giác mơ hồ, không biết hôm nay là ngày nào. Nhìn sang bên cạnh, Trình Du Lễ vừa gọi cô thức dậy, sau đó cẩn thận sắp xếp áo khoác ngoài cho cô. Tần Kiến Nguyệt dụi dụi mắt, vẫn chưa thể lập tức nhớ ra đây là khoảng thời gian nào trong ký ức của cô. Em mơ à, anh nhạy bén nhận ra điều gì đó. Ừ. Mơ thấy gì? Thời cấp 3, Tần Kiến Nguyệt uể oải bò dậy khỏi giường. Trùng hợp ghê, anh cũng vậy. Hà, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Hứng thú hỏi, anh mơ thấy gì? Trình Du Lễ mỉm cười. Ánh mắt trông có vẻ không giống đang nói dối. Anh đáp, yêu sớm. Tần Kiến Nguyệt trợn tròn mắt, vội vã vỗ mặt mình. Thật kỳ diệu, thật kỳ lạ, thật đáng sợ. Ngủ trên cùng một chiếc giường trong khoảng thời gian dài, đến cả giấc mơ cũng có thể kết nối với nhau sao? Tần Kiến Nguyệt chớp chớp mắt, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn. Một ngày của vợ chồng son sẽ trôi qua thế nào đây? Bắt đầu từ quả trứng luộc vào buổi sáng, Tần Kiến Nguyệt vừa ăn, vừa không biết lôi từ đâu ra bức thư tình của anh. Rồi bắt đầu đọc lên với giọng đầy cảm xúc. Ánh trăng sáng của anh, chu sa nơi tim anh, tình yêu trọn đời của anh. Trình Du Lễ thoáng khựng lại, nhẹ ho một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Tần Kiến Nguyệt đặt lá thư xuống, tập trung ăn trứng, chuẩn bị đợi anh quay lại rồi tiếp tục tấn công anh. Rất nhanh sau đó, Trình Du Lễ trở lại, trong tay anh cầm một cuốn sổ mà cô vô cùng quen thuộc. Tần Kiến Nguyệt có một linh cảm chẳng lành. Anh mở cuốn nhật ký của cô ra, chậm rãi đọc. Trình Du Lễ, anh thật sự rất đẹp trai. Hôm nay em thực sự không biết viết gì. Nhìn thấy anh, trong đầu em chỉ có một câu. Anh thật sự quá đẹp trai rồi. Tần Kiến Nguyệt có 6 điều muốn nói. Trình Du Lễ, chân anh sao có thể dài như vậy? mỗi lần đi sau lưng anh em đều cảm thấy thật vất vả. Tần Kiến Nguyệt, anh lật sang trang khác, bỏ qua những nội dung không quan trọng, chọn đoạn ưng ý nhất và tiếp tục đọc. Trình Du Lễ, đôi mắt anh thật đẹp. Hôm nay em cuối cùng cũng được nhìn thấy mắt anh ở cự ly gần. Trông như đại minh tinh vậy. Không đúng, minh tinh còn chẳng đẹp bằng anh, vì họ đều là sản phẩm của trang điểm. Tần Kiến Nguyệt, Trình, anh có thôi đi không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nhàn nhạt cười, là ai khiêu khích trước? Tần Kiến Nguyệt lao tới cắn vào vai anh, đồ xấu xa, anh ôm chặt cô, ánh mắt anh lướt qua vai cô, đọc đến một câu có chút kỳ lạ. Xin, em đã làm phiền anh sao? Em thậm chí không biết có nên xin lỗi không? Vì đã vô ý xông vào thế giới của anh, hay vì em lặng lẽ thích anh một mình, vì em chỉ là một người xa lạ không có tư cách đến gần anh. Xin lỗi, Trình Du Lễ đặt cuốn nhật ký xuống, tò mò nhìn cô, nghĩa là sao, em xông vào thế giới nào của anh vậy? Chính là, Tần Kiến Nguyệt vừa nói, vừa cảm thấy ấm ức trở lại, trang quy, quy cá nhân của anh. Trình Du Lễ tỏ vẻ không hiểu, xông vào không gian quy, quy của anh rồi sao? Sau đó, anh chặn em luôn. Tần Kiến Nguyệt càng tức giận khi thấy anh bình thản như vậy. Anh còn dám không nhớ, đúng là quá tổn thương người khác. Trình Du Lễ lắc đầu. Không thể nào, là sự thật, khi đó em buồn đến mất ngủ cả đêm. Nhớ rất rõ, anh im lặng quan sát cô một lúc. Sau đó lấy điện thoại ra, mất đến 5 phút mới đào bới được tài khoản Quy, Quy suýt nữa bị lãng quên của mình. Anh ném điện thoại qua cho cô, chuyện quá lâu rồi, anh chẳng nhớ gì cả. Em tự xem đi, Tần Kiến Nguyệt nhận lấy, bấm vào tài khoản QQ của anh, thấy bảng tin nhắn có đến 5 con số, kinh ngạc mở ra, hóa ra là vì ngày hôm đó bảng tin nhắn bị spam đến mức bùng nổ. Có lẽ không chịu nổi nữa nên Trình Du Lễ mới đóng không gian mạng lại. Chứ không phải chỉ chặn riêng mình cô. Không có quyền truy cập. Là đối với tất cả mọi người. Xem ra sau lần đóng đó, anh cũng không mở lại nữa. Ngoài nhóm trò chuyện trong trường, anh hầu như không còn dùng QQ. Đã bỏ hoang nhiều năm rồi. Thôi được rồi, trách nhầm anh rồi. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Bản thân cũng thấy buồn cười. Cô không hiểu sao mình lại có thể tự tưởng tượng ra một vở kịch lớn như vậy chỉ trong một đêm. Hai, con gái mà, Trình Du Lễ không nghe thấy giọng điệu có chút áy náy của cô. Anh đang bận rộn mặc bộ đồ mới cho Gulu một cách tỉ mỉ. Bộ đồ đỏ chói mắt, trên đó còn in một chữ Phúc, thật to, quê mùa đến khó hiểu. Tần Kiến Nguyệt thắc mắc hỏi, sao anh lại mua bộ đồ đỏ chót như vậy? Trình Du Lễ nghiêm túc giải thích, theo quy luật con người sống thọ và qua đời tự nhiên. Một đời người sẽ trải qua 6, 7 lần 5 tuổi, chó cũng không thể thiếu. Nếu tính theo tuổi thọ bị rút ngắn một nửa, thì cứ 2 năm chó lại có một lần 5 tuổi. Cô dở khóc dở cười. Anh đúng là có kiểu suy nghĩ kỳ lạ quá đấy. Tần Kiến Nguyệt ngồi xổm xuống, giúp anh mặc chiếc áo mới cho Gulu, lo xong việc trong nhà. Hai người cùng nhau ra ngoài, mỗi người tiếp tục với công việc riêng. Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, hôm nay mẹ gọi em về ăn cơm. Anh có thời gian không? Trình Du Lễ nói, được, hôm nay anh không bận việc. Anh lái xe đưa cô đến rạp hát, rồi quay trở lại công ty. Sau một ngày bận rộn, khi xe chậm chậm quay về hội quán Trầm Vân, trời đã chạng vạng tối. Trình Du Lễ xuống xe, bước vào bên trong, bước chân không vội, trên người mang theo hơi lạnh của gió tuyết. Từ đối diện, vài diễn viên trẻ mới đến đang đi tới. Người đang nói chuyện với họ là Mạnh Trinh. Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh. Liền ngừng lời, mỉm cười chào đón, Trình công tử lại đến nghe hát à, Trình Du Lễ khẽ gật đầu chào. Mỉm cười nhạt, đón vợ tôi về nhà, Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm mỏng nhẹ buông lơi nơi cổ áo. Hơi cúi đầu, Lễ Độ tiễn Mạnh Trinh rời đi. Khi không cười, nét mặt anh có phần lạnh lùng, nhưng khi nụ cười nhàn nhạt xuất hiện, tựa như băng tuyết nứt ra, dòng nước ấm dần tan chảy. Trình Du Lễ vẫn là Trình Du Lễ, mãi mãi là nhân vật phong vân, luôn ở trung tâm của những cuộc bàn tán, những tiếng bàn luận đầy háo hức gần như vọng vào tai anh. Wow wow wow, kia có phải Trình Du Lễ không? Tôi chỉ mới nghe danh thôi, nghe nói anh ấy rất đẹp trai. Nhưng mẹ ơi, đây không phải chỉ là đẹp trai đâu, mà là siêu cấp đẹp trai đó. Vợ anh ấy là người trong đoàn kịch của chúng ta sao? Tôi bắt đầu ghen tị rồi đây. Bị tiếng quát nghiêm khắc của Mạnh Trinh cắt ngang. Được rồi, từng người một, tiết chế lại chút đi. Trình Du Lễ đẩy cửa bước vào sảnh lớn của hí quán. Giờ đóng cửa, ánh đèn trầm xuống, không gian trở nên mờ ảo. Giữa cảnh sắc mông lung đó, ánh mắt sắc bén của anh lập tức bắt được người mà anh đang đợi. Vừa hay, người đang đi ra là Kiến Nguyệt chuẩn bị tan làm. Nhìn thấy anh, cô gái lập tức sải bước thật nhanh, rồi lao như bay đến, mạnh mẽ nhào vào lòng anh, vùi đầu vào chiếc áo khoác dài của anh, cọ cọ vào ngực anh đến khi thỏa mãn. Trình Du Lễ bật cười bất lực, nhẹ nhàng bóp gáy cô. Được rồi, người anh còn lạnh lắm, lên xe cho ấm nào. Anh dắt tay cô đi về nhà. Trong gió tuyết, 10 ngón tay đan chặt, bị nhét vào túi áo khoác dài của anh. Cả hai cùng bước sâu vào con hẻm nhỏ. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống bóng hình họ. Bông tuyết lặng lẽ vỡ vụn dưới chân. Vừa đi vừa trò chuyện. Trình Du Lễ, có phải anh cảm thấy mẹ em nấu ăn không ngon đúng không? Em thấy lần nào anh cũng chỉ ăn một chút xíu thôi. Không đến mức không ngon, nhưng cũng không phải kiểu khiến người ta thèm ăn. Nếu anh đã miễn cưỡng như vậy thì lần sau em sẽ nói với mẹ. Bảo bà đừng gọi chúng ta đến ăn nữa. Anh bật cười, em nghe ra được chữ miễn cưỡng từ đâu vậy? Kiến Nguyệt bĩu môi đầy tính toán. Anh nói chuyện rất giữ chừng mực. Nếu anh nói thế thì chắc chắn là khó ăn rồi. Trình Du Lễ nghiêm túc nói. Nếu thật sự thấy khó ăn, anh đã đưa ra góp ý thực tế rồi. Được rồi, tạm tin anh một lần. Ồ, cái hòm thư kia biến mất rồi. Khi nào bị dỡ bỏ vậy? Anh theo ánh mắt cô nhìn sang, bình thản mỉm cười. Bị tháo dỡ cũng tốt, sứ mệnh của nó đã hoàn thành rồi. Tránh để mỗi lần nhìn thấy lại nhớ về những điều không vui. Từ nay chỉ hướng về phía trước thôi. Cổ Kiến Nguyệt cứng lại. Được thôi, vậy anh phải viết thư tình cho em nữa. Ngày nào cũng phải viết. Mấy bước trước đây không tính nữa. Người đàn ông bị chặn họng chỉ biết bật cười bất lực. Viết hay là không viết đây? Viết. Trong đôi mắt anh tràn đầy sủng ái, nhưng vẫn lắc đầu, ra vẻ khó xử. Gió tuyết vẫn chưa tan, dấu chân in thành đôi dưới hàng lồng đèn đỏ rực. Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi, có lẽ vì không nỡ phá vỡ sự yên bình hài hòa này. Ngay cả cơn gió bắc đêm nay cũng trở nên dịu dàng. Trong cái lạnh như thế này, con người trở nên lười biếng hơn, không còn cẩn thận tính toán ngày tháng hay số tuổi, mà để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Vậy nên, đây chỉ là một ngày bình thường nhất trong cuộc đời của họ. Trong một ngày bình thường, trong lòng vẫn còn chút mong đợi và yêu thương dành cho ngày mai. Cũng chính điều đó đã trở thành vĩnh hằng của họ. Bất giác, những bông tuyết rơi đầy trên vai, trên mái tóc, ngày càng dày hơn. Đến khi hai bên tóc mai đều nhuốm trắng, tựa như đôi bạn đời kề bên nhau, cùng già đi theo năm tháng, tựa như chỉ trong chớp mắt, nhân gian đã trôi qua mấy chục năm. Hoàn Chính Văn, cách chương.